Thế vậy Trương Phong nhanh chóng lấy từ trong ba lô ra một cây đuốc hướng âm thắp sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net